Tác phẩm Bức tranh kỳ quái. Tác giả Uketsu. Trường cuối. Bức tranh cái cây bảo vệ chim sẻ. Phần 2. Kumai Isamu. Ngày 8 tháng 5 năm 2015, tại một bệnh viện trong nội thành. Vết thương khép miệng lại kha khá rồi đấy, cũng không có tình trạng mưng mủ. Cứ đà này thì tuần tới chú có thể xuất viện rồi đấy. Y tá vừa nói líu lo, nhẹ như hát bằng giọng mũi, vừa cài móc cố định vào băng gạc. À đúng rồi, chứ cứ mai này, hôm nay dự là giường bên cạnh sẽ có một bệnh nhân mới, nhớ chơi thân với bạn nhé. Vậy nhé. Nói rồi y tá rời khỏi phòng bệnh với những bước chân nhún nhảy. Gì mà nhớ chơi thân với bạn nhé, làm như mình là trẻ mẫu giáo không bằng. Cứ mai ngước lên trần nhà màu trắng mà gã đã nhìn mòn cả mắt. Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi gã nhập viện. Nếu nằm như thế này thì bụng gã sẽ không thấy đau nữa. Cứ mai vẫn còn sống tới giờ, bản thân gã không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Vào cái đêm ấy của 2 tuần trước, thời khắc cứ mai nhấn chuông cửa nhà Kono Naomi, gã đã sẵn sàng trả giá bằng cái chết của mình. Trên thực tế, nếu như cú đâm đầu tiên mà nhằm vào tim thì không còn nghi ngờ gì nữa, gã chắc chắn sẽ bỏ mạng. Ấy thế nhưng, cứ mai vẫn được cứu sống. Gã nhắm mắt lại rồi bắt đầu màn hồi tưởng không biết là lần thứ bao nhiêu. Hình ảnh hiện lên đầu tiên là khuôn mặt ông nội của Iwata Shinsuke trong tang lễ của cháu mình. Đứa cháu nội đi trước để lại người ông tiều tụy đến cùng cực như đã mất đi tất cả mọi hy vọng. Tại con mà cháu của ông mới chết, phải chi con không kể ra chuyện vụ án kia. Nếu con không nói cậu ấy về trường cũ thì đã... Những lời nói nghẹn lại ở cổ họng chẳng thể thốt thành tiếng. Cứ mai oán hận sự hèn nhát của mình. Tình trạng tử vong của Iwata hoàn toàn giống với vụ án Miura Yoshiharu. Cảnh sát đã nhận định là tội ác gây ra bởi cùng một hung thủ và tiến hành điều tra. Giữa lúc đó, Toyokawa, một trong những người liên quan mật thiết đến vụ án của Miura, đã tự sát và để lại thư tuyệt mệnh được soạn bằng máy đánh chữ. Nội dung thư tuyệt mệnh là lời hối hận day dứt về tội lỗi của mình. Vụ án đã khép lại vì cái chết của hung thủ. Phía cảnh sát đã tổng hợp lại diễn biến của vụ án như sau. Tháng 9 năm 1995, Iwata đã về trường cũ. Cậu gặp gỡ Kameido Yuki và hỏi thăm địa chỉ nơi Toyokawa chuyển công tác. Vì Yuki không biết địa chỉ của Toyokawa, nên ngày hôm sau cô gái đã ghé qua chỗ của một người có liên hệ với Toyokawa là Kono Naomi để hỏi địa chỉ. Thế nhưng Naomi cũng không biết địa chỉ của Toyokawa. Song vì bà biết số điện thoại nên đã gọi điện cho Toyokawa hỏi địa chỉ. Lúc ấy Naomi đã nói rằng có một cậu tên là Iwata đang điều tra về vụ án năm xưa, mà nghe đâu là cậu ta đang có kế hoạch leo lên núi Ka vào ngày giỗ của Miura Yoshiharu để tưởng nhớ người đã khuất. Khi nghe được chuyện đó, Toyokawa lo sợ tội ác trong quá khứ của mình sẽ bị phanh phui nên mới hạ quyết tâm sát hại Iwata. Đến hôm leo núi tưởng nhớ người đã khuất, hắn ta đã giết Iwata tại cùng một nơi với cách thức tương tự Miura. Tuy nhiên, sau đó hắn đã tự sát vì không thể chịu nổi cảm giác tội lỗi. Lập luận quả thật rất hợp lý. Chính bản thân Kumai cũng cho rằng Toyokawa là hung thủ từ trước. Song chỉ có một điểm không sao lý giải được. Tại sao Toyokawa lại viết thư tuyệt mệnh bằng máy đánh chữ? Theo thông tin từ cảnh sát, họ đã tìm thấy một chiếc máy đánh chữ mới cóng trong nhà của Toyokawa. Hay nói cách khác, y đã cất công mua một cái máy đánh chữ mới để dành cho việc viết di thư. Chẳng phải điều đó quá là kỳ quặc hay sao? Rõ ràng chỉ cần viết bằng giấy và bút là xong. Vậy mà tại sao lại làm chuyện phiền phức như thế? Cừ Mài đã suy nghĩ, phải chăng hung thủ là một người khác? Hung thủ thật sự đã mang theo máy đánh chữ đến nhà của Toyokawa, sau đó sát hại và tạo hiện trường như một vụ tự tử. Cuối cùng là để lại thư tuyệt mệnh soạn ra từ máy đánh chữ, hòng tránh việc giám định chữ viết tay. Đương nhiên phía cảnh sát cũng đã tính đến khả năng ấy, nhưng cuối cùng thì vụ của Toyokawa cũng được kết luận là tự sát. Cừ Mài có thể dễ dàng hình dung ra lý do. Nơi Toyokawa bị giết là tỉnh Fukui, có vị trí khá xa tỉnh L, nơi xảy ra vụ án của Miura và Iwata. Những trường hợp như thế này, mức độ chính xác trong việc điều tra bị giảm sút do lực lượng cảnh sát hai phía không phối hợp đồng bộ là chuyện thường thấy. Cừ Mài không cam tâm. Gã nghĩ đáng ra mọi người phải đào sâu hơn nữa. Nếu chân tướng sự việc chưa được làm sáng tỏ, Iwata sẽ không thể nào siêu thoát. Nếu cảnh sát không làm, thì mình sẽ thay họ truy tìm sự thật đến cùng. Cừ Mài quyết định vừa làm tròn bổn phận ở tòa soạn, vừa tranh thủ thời gian rảnh để điều tra về vụ án. Lý do to lớn nhất là để trả thù cho Iwata với tư cách là cấp trên của cậu. Song song với đó, gã còn có một cảm xúc khác. Những lời Iwata nói khi cậu còn sống, mãi mà không rời khỏi trí óc của Cừ Mài. Em sẽ không gây phiền phức cho tòa soạn đâu ạ. Suy cho cùng thì cũng chỉ là hoạt động cá nhân ngoài giờ hành chính mà thôi. Em muốn theo đuổi vụ án của thầy Miura. Thật lòng mà nói, gã đã thấy rất ngưỡng mộ. Một bên là bản thân gã chỉ biết buồn bực và bất mãn vì bị chuyển đến phòng hành chính. Một bên là Iwata, dù đơn vị được phân công không đúng như kỳ vọng, nhưng vẫn không nản chí mà vẫn cố gắng đi thu thập tin tức. Xét trên phương diện phóng viên, đâu mới là bên xuất sắc hơn? Chẳng cần suy nghĩ cũng có thể trả lời được. Cừ Mài muốn lấy lại niềm tự tôn của mình. Với tư cách là một phóng viên, gã không cho phép mình chịu thua chàng trai trẻ kia mãi như thế này được. Theo kết quả từ cuộc điều tra cá nhân của Cừ Mài, manh mối có tiềm năng nhất là bức tranh Iwata để lại. Bức tranh núi đồi được vẽ trên mặt sau tờ hóa đơn nhét trong túi quần của Iwata. Đó là phong cảnh nhìn thấy từ quảng trường trạm số 8. Trên bức tranh cũng có những đường gấp. Như thế có nghĩa là Iwata đã thực hiện lại hành động của Miura. Tại sao Iwata quyết định làm như thế? Cậu ta muốn truyền đạt điều gì qua bức tranh này chứ? Chú Cừ Mài ơi, hàng xóm mới tới rồi nè. Chất giọng nghẹt mũi kéo Cừ Mài về với hiện thực. Y tá đẩy một chiếc xe lăn vào phòng bệnh. Hàng xóm mới là một thanh niên bị băng ở chân. Chàng thanh niên vừa nhìn chăm chú vào Cừ Mài vừa nói: Xin lỗi vì đã làm phiền ạ. À, rất mong cậu chiếu cố. Trả lời xong, Cừ Mài lại quay về với dòng hồi tưởng của mình. Iwata, nếu cậu được phân vào phòng biên tập đúng như kỳ vọng, hẳn là cậu sẽ trở thành một nhà báo ưu tú lắm. Để lần theo được chân tướng mà Iwata đã tìm thấy trong chưa đầy nửa năm, Cừ Mài đã tốn mất 10 năm trời. Thủ đoạn ngụy tạo thời gian tử vong, túi ngủ và đồ ăn bị lấy đi, thi thể bị tổn hại nghiêm trọng. Khi hiểu được ý nghĩa của chúng, Cừ Mài đã tin chắc rằng Kameido Yuki là thủ phạm. Nếu tội ác diễn ra vào rạng sáng ngày 21, Toyokawa và Naomi không có khả năng gây án. Người duy nhất không có bằng chứng ngoại phạm trong khoảng thời gian đó chỉ có Kameido. Cứ mai cho rằng mình đã giải được câu đố, gã đã lập tức thông báo chuyện này cho cảnh sát. Mặc dù thế, họ không buồn lắng nghe. Lập luận của Cư Mai chẳng qua cũng chỉ là phỏng đoán. Cuộc điều tra sẽ không được mở lại dựa theo phỏng đoán của một người bình thường. Hơn nữa, đây còn là vụ án của 10 năm trước. Có lẽ ngay cả sở cảnh sát tại địa phương cũng đã lãng quên nó từ lâu. Mặc dù vậy, Cư Mai vẫn không từ bỏ. Chỉ cần tìm thấy bằng chứng là được. Nếu thế thì phía cảnh sát buộc phải hành động thôi. Xong, đó lại là lối vào của một mê cung. Dù Cư Mai điều tra Kamedo cỡ nào cũng không thể tìm thấy manh mối dẫn tới tội ác. Con bé đó đã dùng thủ đoạn gì để xóa sạch dấu vết của việc giết người cơ chứ? Trong lúc tâm trạng của Cư Mai nóng như lửa đốt, thời gian lặng lẽ trôi qua, còn cuộc điều tra thì chẳng có tiến triển gì mới. Vài năm sau đó, tình hình đã thay đổi. Manh mối mang tính quyết định được tìm thấy ở một nơi không ngờ đến. Đó là vào một đêm nọ, khi Cư Mai đang ở nhà xem tivi. Gã tình cờ bật sang kênh đang chiếu chương trình phóng sự về một họa sĩ nào đó. Họa sĩ hướng về ống kính, nói thế này: "Hồi còn nhỏ tôi thường hay tập vẽ tranh dựa vào trí nhớ. Ví dụ tôi có một tấm ảnh nhé. Đó là tấm ảnh chụp một con mèo. Tôi sẽ nhìn nó thật kỹ trong vòng 10 giây. Trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ ghi nhớ tất cả hình dáng của con mèo. Sau khi 10 giây trôi qua, tôi sẽ úp tấm hình xuống và vẽ lại hình ảnh của con mèo theo trí nhớ của mình. Tôi nghĩ việc lặp đi lặp lại bài tập luyện này đã trở thành tài sản to lớn của tôi hiện tại. Bây giờ tôi có thể tái hiện lại một cách hoàn hảo phong cảnh mình đã nhìn qua một lần, bất kể nó phức tạp tới mức nào. Chỉ dựa vào trí nhớ để vẽ tranh, đó chính xác là điểm mù. Đối với người mù tịt về hội họa và thậm chí còn chưa từng vẽ tranh để giải trí như Cư Mai, gã cứ đinh ninh rằng nếu không nhìn thấy cảnh thật vật thật thì chuyện vẽ lại là điều không thể. Để kiểm chứng, Cư Mai bèn chuẩn bị giấy và bút, sau đó thử không nhìn xuống và vẽ lại khung cảnh nhìn thấy từ trạm số 8 xem sao. Thế rồi ngay cả bản thân gã cũng bất ngờ, gã có thể vẽ lại đại khái cảnh tượng đó chỉ dựa vào trí nhớ. Dù cảm thấy bối rối, nhưng nghĩ lại thì cũng là chuyện đương nhiên thôi. Tính tới thời điểm đó, gần như mỗi ngày liên tục trong hơn 10 năm, Cư Mai đều xem đi xem lại bức vẽ của Miura và Iwata để cố tìm ra chân tướng của vụ án. Dù không định ghi nhớ, nhưng có lẽ nó đã được in vào đầu gã trong vô thức. Trí nhớ của con người quả là một thứ đáng sợ. Vậy còn Miura và Iwata thì sao? Khi còn sống, Miura đã từng đi đến trạm số 8 nhiều lần. Mỗi lần như thế, ông lại ngắm nhìn phong cảnh ở đó. Iwata thì nhìn bức tranh Miura vẽ mỗi ngày, hòng giải đáp được ý nghĩa của nó. Liệu cả hai người họ có thể vẽ ra bức tranh đồi núi mà không cần nhìn thấy cảnh thật không? Nếu thế thì, thời điểm hai người họ bị sát hại không nhất thiết phải là sau bình minh. Nếu như họ có thể vẽ được bức tranh kia vào lúc giữa đêm, khi các dãy núi đã bị bao trùm trong bóng tối, thì còn một nghi phạm khác cũng có khả năng gây án, chính là Naomi, vợ của Miura. Nếu hung thủ là Naomi, khúc mắc vẫn luôn đeo bám trong lòng gã cũng đã được tháo gỡ. Ấy là nghi vấn căn bản nhất. Vì sao hung thủ để bức tranh ở lại hiện trường? Nếu nạn nhân vẽ một bức tranh kỳ lạ ngay trước lúc chết, thủ phạm sẽ có tâm lý thủ tiêu hoặc lấy nó đi để phòng trừ hậu họa. Cư Mai không nghĩ một kẻ có khả năng lập ra một kế hoạch giết người chu đáo, đến mức âm mưu ngụy tạo cả thời gian tử vong, lại mắc một lỗi ngớ ngẩn như bỏ qua thông điệp tuyệt mệnh ấy. Chưa kể còn phạm cùng một lỗi đến hai lần, sự khó hiểu đó cứ khiến Cư Mai chăn trở mãi. Thế nhưng, bây giờ gã đã hiểu, đây không phải là lỗi. Hung thủ đã cố tình để bức tranh ở lại hiện trường bởi vì hắn biết rằng bức tranh đồi núi đó có lợi cho mình. Cho dù mánh khóe ngụy tạo thời gian tử vong bị nhìn thấu, miễn là nạn nhân đã vẽ lại cảnh núi đồi trước lúc chết là sự thật, thời gian phạm tội sẽ được suy đoán là sau lúc bình minh, và người có bằng chứng ngoại phạm vào buổi sáng sẽ thoát khỏi diện tình nghi. Có lẽ Iwata đã đoán được rằng hung thủ sẽ không lấy bức tranh đi nên mới vẽ nó. Hung thủ để bức tranh đồi núi ở lại hiện trường, bằng người hưởng lợi trong việc đó chính là hung thủ. Đây mới chính là lời nhắn mà Iwata muốn để lại. Nhờ nhận ra được chân lý ấy, Kumai quyết định tập trung điều tra vào Naomi. Khi bản chất của Naomi dần sáng tỏ, gã vô cùng hối hận vì đáng ra mình phải tìm hiểu về bà ta sớm hơn mới phải. Chuyện Naomi khi nhỏ đã từng giết chết mẹ ruột của mình và phải sống ở trung tâm dành cho trẻ em phạm tội trong 6 năm đã được làm rõ. Kumai đã tìm đến tư vấn viên phụ trách việc phân tích tâm lý của Naomi năm xưa để nói chuyện. Đó là một bà lão tên Hagio Tomiko, hiện đang tổ chức diễn thuyết ở nhiều nơi với tư cách là một chuyên gia tư vấn tâm lý. Hagio nói với vẻ hoài niệm. Bé Naomi ấy à, cô bé là đối tượng nghiên cứu đầu tiên mà tôi phụ trách. Thật là một đứa trẻ đáng thương. Cô bé đã bị mẹ mình ngược đãi. Dường như nỗi đau thương ấy được xoa dịu bằng tình yêu dành cho chú chim sẻ, thú cưng của cô bé. Một lần nọ, khi chú chim sẻ suýt nữa thì bị người mẹ giết chết, cô bé đã cố gắng hết sức để bảo vệ nó. Đứa trẻ ấy có mong muốn che chở mãnh liệt. Có lẽ bản chất của cô bé là luôn muốn bảo vệ những sinh vật yếu hơn mình. Khi nghe được điều này, trong đầu của Kumai, tất cả mọi chuyện đều liên kết với nhau. Chúng tôi không phải là một cặp vợ chồng hòa thuận. Chúng tôi hay tranh cãi vì chuyện dạy con. Ví dụ như, con trai tôi thích ở nhà đọc sách, nhưng anh ấy thường xuyên đưa thằng bé ra ngoài, ép nó làm mấy cái trò như cắm trại hay tiệc nướng. Con trai tôi rất ghét bị như thế, chẳng thèm nghĩ cho cảm xúc của con mà cứ hành động độc đoán, rồi tự thỏa mãn với ý nghĩ ta đây là người cha luôn hướng về gia đình các thứ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đứa con chính là động cơ. Vì muốn bảo vệ con mình khỏi người cha bạo lực, Naomi đã giết Mira. Song vẫn còn một chuyện mà gã không hiểu. Ngay từ đầu, tại sao Mira lại vẽ bức tranh đồi núi trước khi chết chứ? Vì bức tranh này mà ban đầu Kumai đã lầm tưởng rằng Kamedo là hung thủ, để rồi tốn biết bao thời gian mới lần tới được hung thủ thật sự. Rốt cuộc thì Mira đã bao che cho vợ mình. Nhưng tại sao? Kono Naomi. Vào phút lâm chung, chồng cô đã cố nói điều gì đó. Thế nhưng trước lúc chúng kịp thành lời, Naomi đã nện đá xuống cổ họng bằng hết sức bình sinh. Sau khi kết thúc mọi việc, trước lúc xuống núi, Naomi đã phát hiện một bức tranh trong túi quần của chồng mình. Cái đầu nhanh nhạy đến mức đáng sợ của Naomi lập tức phán đoán rằng mình nên để bức tranh này lại. Sau đó, Naomi đã mò mẫm xuống núi với chiếc đèn pin trong tay, cố về nhà mà không để ai bắt gặp, tiếp đến rửa sạch tất cả mọi dấu vết dính trên người mình, rồi thản nhiên sửa soạn cho buổi sáng, như thể không có gì xảy ra. Tới đây vẫn chưa xong. Nói đúng hơn, từ thời điểm này trở đi mới là màn biểu diễn chính thức. Naomi buộc phải lừa được cảnh sát và cánh săn tin. Cô nhất thiết phải diễn tròn vai một người vợ chới với vì mất chồng. Naomi không được phép thất bại. Nếu mình bị bắt, Takeshi sẽ mất cả cha lẫn mẹ. Thằng bé sẽ phải thui thủi một mình. Naomi phải tránh viễn cảnh ấy bằng mọi giá. Dù sau khi chết đi, mình có xuống địa ngục, bị ma quỷ sâu xé thì cũng không thành vấn đề. Bất chấp tất cả, Naomi nhất định phải bảo vệ Takeshi cho bằng được. Naomi không dám tự tin là mình đã làm tốt, nhưng ít ra thì cũng không có sai sót nào. Dù đã nửa năm trôi qua kể từ khi xảy ra vụ án, Naomi vẫn được sống tự do. Khi việc đăng tải thông tin xoay quanh vụ án lắng xuống và Naomi cũng được giải phóng khỏi những buổi lấy lời khai liên tiếp, cuối cùng cô mới lấy lại được sự thanh thản trong tâm hồn. Lúc ấy, hình ảnh bất chợt hiện lên trong đầu cô là bức vẽ của chồng. Khi bình tâm mà nghĩ lại, quả nhiên quyết định để lại bức tranh ấy ở lại hiện trường là chính xác. Cho dù thủ đoạn của Naomi bị lật tẩy, có lẽ bức tranh ấy sẽ là thành trì cuối cùng bảo vệ Naomi. May quá, không cần lo Takeshi phải thui thủi một mình nữa rồi. Nghĩ thế, Naomi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ nào chồng cô cũng có tâm trạng tương tự. Naomi tưởng tượng, vào thời khắc bị Naomi cưỡng ép đổ cơm hộp vào miệng, phải chăng Miura đã nhận ra kế hoạch của cô? Đồng thời, Miura cũng sẵn sàng tư tưởng rằng mình sắp bị giết và không có khả năng chạy trốn nữa. Chồng cô đã nghĩ thế này. Nếu mình chết đi và vợ mình bị bắt bỏ tù vì tội giết người, sẽ không còn ai bảo vệ Takeshi. Vậy nên Miura mới cố vẽ ra bức tranh đó chăng? Để bảo vệ Takeshi chứ không phải là Naomi. Nước mắt tuôn trào, Naomi không dám khẳng định chồng mình là một người cha tốt. Song tình cảm dành cho con trai là thật lòng thật dạ. Sau cái chết của chồng, ngôi nhà trở nên náo nhiệt hơn trước. Toyokawa và một cô bé học trò của chồng tên là Kamedo Yuki thường xuyên đến chơi và quan tâm chăm sóc cho gia đình Naomi. Toyokawa đem đồ ăn tới, còn Kamedo thì phụ giúp việc bếp núc và chăm lo cho Takeshi. Takeshi vốn là người không gắn bó với ai khác ngoài Naomi, vậy nên cô đã rất bất ngờ khi thằng bé mở lòng ra với Yuki. Một gia đình trong hình hài này cũng không đến nỗi tệ. Khi Naomi bắt đầu có suy nghĩ như thế, thì một chuyện cô không lường trước đã xảy ra. Một buổi tối nọ, sau khi bốn người quây quần dùng bữa quanh nồi lẩu, Yuki và Takeshi đã đi đến một cửa hàng gần nhà để mua bánh kẹo. Lúc chỉ còn lại mỗi Naomi và Toyokawa, đột nhiên hắn nắm lấy tay của Naomi. Chờ đã, Toyokawa, anh làm cái gì thế? Naomi à, hay là để anh kể cho em nghe một chuyện hay ho nhé? Bằng một gương mặt bỉ ổi, Toyokawa thì thầm vào tai của Naomi. Tối hôm đó, anh cũng đã ở trên trạm số 8 đấy. Naomi giật thót. Cô vừa tỏ vẻ bình tĩnh, vừa gỡ tay Toyokawa ra. Anh thôi đùa mấy chuyện thiếu cẩn trọng đi. Thiếu cẩn trọng? Không biết là ai đây nhỉ? Ra tay giết chồng mà còn nói thế. Đột nhiên, hai tay của Toyokawa chụp lấy ngực của Naomi. Lực mạnh như muốn bóp nát chúng. Dừng lại, hai đứa nó sắp về rồi. Ờ, vậy nên hãy giải quyết xong trước lúc đó đi. Chuyện gì mới được? Đừng giả điên nữa. Ngày hôm đó, chính anh cũng có ý định giết Miura. Anh đang nói cái gì vậy? Anh rất ghét nó. Chẳng có tài năng nghệ thuật gì sứt, vậy mà bày đặt làm thầy dạy vẽ như hay hò lắm. Chưa kể còn đối xử như anh là người hầu của nó. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa, nên đã quyết định giết nó. Anh định là sẽ tấn công vào lúc nó ngủ. Và rồi thế nào nhỉ? Ai mà ngờ là còn có một người khác cũng cùng chung ý tưởng với mình đâu. Này, đồ giết người, cảm giác như thế nào? Cảm giác khi tống cơm vào họng chồng mình rồi giết hại một cách tàn nhẫn là như thế nào hả? Naomi không nghĩ là hắn bịa ra. Tống cơm vào họng. Toyokawa biết được chuyện này, chứng tỏ hắn thật sự đã ở hiện trường chứng kiến. Toyokawa, tôi xin anh, xin đừng nói gì với cảnh sát. Anh sẽ không nói. Bù lại thì chúng ta hãy trao đổi đi. Từ giờ trở đi, mỗi tuần em phải ngủ với anh. Cái gì chứ? Tôi không muốn. Vậy để anh báo cảnh sát. Chuyện đó cũng không được. Chấp nhận đi cái con đàn bà thối tha này. Hồi sinh viên em lập lờ nước đôi giữa anh và Miura, đùa giỡn với cảm xúc của anh hết lần này đến lần khác. Rồi khi thằng Miura ngỏ lời, em mau chóng vứt bỏ anh. Mấy chuyện đó anh chưa có quên đâu. Anh ấy mà, anh sống tới giờ chỉ mơ được đập tan hạnh phúc của hai đứa chúng mày mà thôi. Mình cũng nên giết tên đàn ông này chăng? Naomi vô cùng đắn đo. Nhưng bây giờ không phải là lúc. Chồng cô mới mất không lâu. Nếu thêm một người có liên quan đến vụ án chết nữa, thì chắc chắn Naomi sẽ bị nghi ngờ. Phen này cô không thể trốn tránh được nữa. Naomi chấp nhận cuộc giao dịch trong cay đắng. Mỗi tối thứ bảy, Toyokawa lại ngủ cùng với Naomi. Những cái mơn trớn của hắn ta đầy dục tính, ích kỷ và chỉ khiến cô không cảm thấy gì khác ngoài ghê tởm. Điều an ủi duy nhất là Toyokawa không có hứng thú với đàn ông. Ít ra thì sẽ không có gì nguy hại đến Takeshi. Mình chỉ cần chịu đựng mà thôi, cô thầm nghĩ. Thế nhưng bi kịch đã xảy đến vào một đêm nọ. Khi Takeshi thức dậy giữa đêm để đi vệ sinh, thằng bé đã bắt gặp giữa lúc cả hai đang hành sự. Dù chỉ là trong phút chốc, nhưng chắc chắn là ánh mắt của Naomi và thằng bé đã chạm nhau. Cô trở nên hoảng loạn và lập tức kéo cánh cửa lại bằng tốc độ như tên bắn. Bị nhìn thấy mất rồi. Toyokawa không có vẻ gì là hoảng hốt. Hắn nói với khuôn mặt cười nhăn nhở. Naomi đã lấy làm lạ. Trước khi bắt đầu hành sự, rõ ràng là cô đã đóng cửa đàng hoàng. Phòng trường hợp chẳng may Takeshi thức giấc giữa đêm. Chỉ riêng chuyện đó là lần nào cô cũng tự dặn mình không được quên. Thêm vào đó, từ nhỏ tới giờ, Takeshi vốn là đứa bé hầu như không mắc vệ sinh giữa đêm mấy. Chuyện thằng bé thức dậy để đi vệ sinh chỉ xảy ra vài lần trong năm. Tại sao lại thức giấc vào đúng ngày này cơ chứ? Sáng hôm sau, Naomi đã hiểu được lý do. Cô tìm thấy một hộp giấy nhỏ có đề Tosumai trong thùng rác ở nhà bếp. Cô đã từng thấy dòng chữ này vài lần hồi còn học ở trường điều dưỡng. Đó là tên của một loại thuốc lợi tiểu. Naomi nhớ lại về mặt cười nhăn nhở của Toyokawa mà lạnh sống lưng. Hắn cố tình để cho thằng bé nhìn thấy cảnh mẹ mình bị xâm hại. Naomi cảm nhận được ý muốn giết chóc đen ngòm đang cuộn dâng bên trong mình. Lý do khiến cô không cần chuyển sang bước thực hiện là vì Toyokawa được lệnh chuyển chỗ làm chẳng bao lâu sau đó. Khi tên đàn ông bỉ ổi ấy rời xa khỏi nhà Naomi, lâu lắm rồi cô mới có lại cuộc sống như một con người. Thế nhưng, chẳng biết có nên gọi là định mệnh hay không, một nguy cơ mới chợt ập đến. Tháng 9 năm 1995, đã 3 năm trôi qua kể từ khi xảy ra vụ án. Lâu lắm rồi mới có dịp Kameido Yuki ghé nhà chơi. Tốt nghiệp cấp 3 xong, cô bé theo học tại trường đại học mỹ thuật của tỉnh L. Nhưng kể từ lúc nhập học, có vẻ như cô bé khá bận bịu nên số lần đến nhà Naomi giảm đi nhiều. Sau khi cùng nhau ăn cơm, cô bé đã nói ra một chuyện bất ngờ. Đúng rồi, cái chú tên Toyokawa ấy cô. Cô có biết giờ chú đang sống ở đâu không? Tại sao lại... Thật ra hồi nãy con có gặp một cậu làm ở tòa soạn báo tên là Iwata. Cậu ấy bảo là muốn tìm hiểu về vụ án của thầy Miura. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Đã 3 năm trôi qua kể từ lúc xảy ra vụ án, cuộc điều tra cũng gần như rơi vào bế tắc. Vậy mà tại sao đến tận bây giờ lại... Người đó có quan hệ gì với chồng cô hả? Nghe nói là học trò cũ của thầy Miura. Điều đó có nghĩa là đây gần như là muốn trả thù cho người ơn, chứ không đơn thuần là sự hiếu kỳ của ký giả. Nếu thế thì thật là đáng ngại. Yuki này, con kể cho cô nghe thêm về chuyện đó đi. Kumai Isamu. Nằm trên giường, Kumai nhớ về mẹ mình. Trái ngược với người bố có thân hình cao nhồng, mẹ của gã mập và tròn như một cái thùng rượu gỗ, lúc nào cũng nhiệt huyết trên bàn nhậu, cười nói rôm rả. Tuy là một người phụ nữ có tính cách sôi nổi, nhưng mỗi lần la mắng con cái thì hệt như bà la sát lên cơn thịnh nộ. Kumai nể sợ người mẹ ấy hơn bất kỳ ai, đồng thời cũng tin tưởng bà hơn bất kỳ ai. Một ngày hè nọ đã xảy ra chuyện như thế này. Kumai bị thằng nhóc đại ca xóm bên tần một trận và trở về nhà với cục u to đùng. Mẹ đã gặng hỏi Kumai: "Đứa nào đánh con?" Khi nói ra tên của thằng nhóc đầu gấu, mẹ đã dẫn Kumai sang nhà thằng bé ấy. Bố của thằng nhóc đại ca là một người đàn ông to con, mặt sẹo. Từ người hắn toát ra sự đe dọa đáng sợ, chắc chắn không thể nào là người đàng hoàng. Ấy thế nhưng, mẹ gã không hề nao núng. Đứng đối diện với tên đàn ông to con, mẹ gã đã phàn nàn một cách gay gắt, với tâm thế như có thể lao vào, sống mái với hắn bất cứ lúc nào. Tới tận bây giờ, Kumai vẫn nhớ như in vẻ mặt của bà lúc đó. Mẹ gã đã quên đi chính mình. Nếu không có vợ của tên đàn ông giảng hòa, có khi mẹ sẽ giết hắn cũng không biết chừng. Thời nhỏ dại, Kumai thật sự đã cảm thấy như thế. Liệu mẹ gã và Naomi có gì khác nhau hay chăng? Nếu mẹ gã đi sai một bước, có phải bà sẽ trở thành người như Naomi? Dù đã cố gắng hết sức, nhưng Kumai vẫn không tài nào rũ bỏ được suy nghĩ đáng sợ ấy. Còn tiếp ở phần sau.